Nghe xong La Ni nói, Đường Hiên Vũ biểu hiện ra phi thường khiếp sợ. Đường Hiên Vũ vẫn luôn biết Tư Đồ Nguyệt kia nữ nhân liền không phải cái gì người tốt. Chính là Đường Hiên Vũ cũng không biết Tư Đồ Nguyệt đã có mưu hại cung chủ giá tâm. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Cần thiết nói cho cung chủ, đáng tiếc ta thân thể ra không được. Cung chủ còn tưởng rằng là ta phóng hắc ám trái cây hạt. Bởi vì là ta đưa cho cung chủ đồ ăn, mà Tư Đồ Nguyệt ngày đó điều khai ta lực chú ý. Ở cung chủ đồ ăn thả hắc ám trái cây hạt, đây là ta sau lại nhớ lại tới mới nhớ tới. Tỷ tỷ, ngươi xác định là Tư Đồ Nguyệt hãm hại ngươi? La Ni gật gật đầu, vô nghĩa, Tư Đồ Nguyệt kia tiện nhân tới nơi này thì uy thời điểm đem này đó cho ta nói được rành mạch. Tư Đồ Nguyệt là tới cấp La Ni thị uy, cùng với đả kích nàng vẫn luôn lão đối thủ. Bởi vì đố kỵ tâm cực cường, Tư Đồ Nguyệt cho rằng La Ni đoạt hết nàng công lao. Bởi vậy nàng vẫn luôn đem La Ni xem vì cái đinh trong mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 155, Thần Bí Tử Thần 847, S57125210/11/23/25/2016/63/48/55/40/08/37/28/37/69/55/918. Chương 155, Thần Bí Tử Thần nghe xong La Ni một phen trần thuật, Đường Hiên Vũ trong nội tâm vô hạn khiếp sợ. Đường Hiên Vũ nhưng trăm triệu không thể tưởng được ở tử thần nữ cung loại này cao thâm khó đoán địa phương, nếu cũng có người dám đảm đương lão thử nhân vật tới cậy ba vị cung chủ góc tường. Trên thực tế Đường Hiên Vũ đời này nhưng chưa thấy qua hải ngoại tà thần, đương nàng nghe nói ba vị cung chủ có lẽ là hải ngoại tà thần thời điểm, Đường Hiên Vũ nhưng ngây ngẩn cả người, nàng ở khiếp sợ đồng thời, hơn nữa 100% tin tưởng việc này. Bởi vì sư tử vương lúc trước biết được Lăng Tuyết khuynh quốc khuynh thành, ý đồ tiến đến cướp tân nhân, kết quả bị Lăng Xương dùng một cái ngón tay đem hắn đánh bại, hơn nữa đánh bại sư tử vương thời điểm, Lăng Xương hoàn toàn không có lộ ra một chút ác ma trái cây năng lực. Sư tử vương sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha, tự nhận thiên hồn đại lục đệ nhất cao thủ nếu xưng hô ba vị thiếu nữ vì tiền bối, có thể thấy được các nàng có bao nhiêu cường. Không có người dám tưởng tượng, tà thần là cỡ nào cấp bậc cao thủ. Tà thần ở hải ngoại là uy chấn thiên hà khủng bố cường giả, có thể trở thành tà thần người, đều là có nhất định thực lực đứng đầu nhân vật. Tỷ tỷ, có lẽ có một người có thể giúp chúng ta. Đường Hiên Vũ bỗng nhiên nhớ tới Long Thất. Là ai? La Ni ánh mắt đột nhiên đã xảy ra một tia biến hóa. Đường Hiên Vũ nhắc tới Long Thất thời điểm, La Ni tay ở phát run. Bởi vì Long Thất ở 5 ngày phía trước đánh bại nghe đồn bên trong bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Cũng là vì Long Thất không phải cường đại đại nhân vật nói, Lăng Tuyết sao có thể yêu hắn. Đối với nhân gian tới nói, nhân đầu giới chỉ quá 5.000 vạn tà thần chỉ là truyền thuyết, không có người gặp qua ở thiên hồn đại lục thượng xuất hiện hơn người đầu giá trị 5.000 vạn đồng vàng tà thần. Rốt cuộc thiên hồn đại lục thượng phạm tội tần suất tối cao, mạnh nhất tà thần mới là 2.000 vạn nhân đầu giới trị hắc ám sư tử vương. Bởi vậy, Đường Hiên Vũ sức chiến đấu vẫn như cũ là một bí ẩn. Long Thất, ở nơi đó, La Ni kinh ngạc mà gọi vào. Đường Hiên Vũ không chút hoang mang, liền ở ngoài cửa. Đường Hiên Vũ đem hắn cấp Bắc Vương Lý Viêm bắt đi trở về tới bị Long Thất cứu tình huống toàn bộ cấp La Ni nói một lần. La Ni trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia yêu thương, đứa nhỏ này quá đáng thương, bằng không hắn cũng sẽ không thay đổi đến như vậy hắc ám. La Ni qua tuổi 30, ở nhân gian đã trải qua không ít mưa gió, đối với nhân tính ấm lạnh biết rất nhiều, về Long Thất sự tình, nàng tự hồ minh bạch không ít. La Ni bà thâm trầm một chút, nàng nhìn Đường Hiên Vũ, ngươi nhanh lên đem Long Thất cho ta tìm tới, có lẽ chỉ có hắn mới có thể giúp ta. Đường Hiên Vũ gật gật đầu, ân, ta lập tức đi. Đường Hiên Vũ chạy đi ra ngoài, trải qua võ tiên hảo thôi cơ hoa, hai người thần sắc ngưng trọng. Các nàng nhìn Đường Hiên Vũ trải qua, trong lòng lại vì La Ni cảm thấy bất bình. Đường Hiên Vũ đi ra ngoài tìm được rồi Long Thất, đem La Ni trải qua nói cho Long Thất. Long Thất nghe xong lúc sau, phi thường phẫn nộ. Hắn hận không thể lập tức đem cái kia kêu Tư Đồ Nguyệt tiện nhân cấp giết. Hiện giờ Long Thất trở nên quyết đoán minh xác, hắn đối phó ác nhân chưa bao giờ sẽ nương tay. Xem ra Long Thất biến hóa thật sự rất nhiều. Đường Hiên Vũ muốn Long Thất tĩnh xem này biến, chờ một chút nhìn xem tình huống lại nói. Rốt cuộc nơi này là phiêu du thần cung, nơi này chính là Lăng Tuyết cung chủ địa bàn a. làm việc ngàn vạn không cần sằng bậy. Long Thất cũng biết Lăng Tuyết không phải cùng phá triều cực tiên còn có bạo phá cực tiên cái loại này cấp bậc người. Vì thế hắn nghe theo Đường Hiên Vũ an bài trước trà trộn vào Phiêu Du Thần Cung trong vòng mới quyết định. Đường Hiên Vũ gật gật đầu, theo sau hai người xoay người đi tới Tử Thần Nữ Cung hậu hoa viên. Bởi vì Đường Hiên Vũ biết Lăng Tuyết thích Long Thất, nhưng mà nàng mới có dũng khí đem Long Thất cấp mang tiến vào. Nói cách khác, liền tính cấp một cái lưu nước cấp Đường Hiên Vũ làm gan, nàng cũng không có can đảm làm như vậy. Trà trộn vào Tử Thần Nữ Cung, Võ Tiên cùng Thôi Cơ Hoa tu vi tương đối cao, các nàng lập tức liền cảm ứng được có người xông tới. Hơn nữa người này là song hồn cao thủ, bởi vậy các nàng âm thầm cao hứng, bởi vì các nàng biết Long Thất đã trở lại. Hơn nữa Long Thất còn thành song hồn cực tiên. Long Thất đạt tới song hồn cực tiên là Thôi Cơ Hoa hảo Võ Tiên đoán trước đến sự tình. Tiểu thất tử đã trở lại, Thôi Dược Sư. Võ Tiên cười cười nói, Thôi Cơ Hoa là một cái ôn nhu trí tuệ nữ nhân. Nàng gật gật đầu, ân, hắn lợi hại. Cung chủ bên kia làm sao bây giờ? Võ Tiên lắc lắc đầu, hai người nhìn không chung, một cái phi hành thiên cánh lướt qua. Các nàng vừa mừng vừa sợ. Chính là nếu bọn họ đều có thể phát hiện Long Thất đã trở lại, như vậy ba vị cung chủ tu vi như vậy cao, các nàng như thế nào sẽ không phát hiện đâu. Bỗng nhiên Thôi Cơ Hoa suy nghĩ cẩn thận, trí tuệ Thôi Cơ Hoa suy đoán tới rồi, đó là Long Thất cho các nàng hai người tín hiệu. Long Thất hoàn toàn có che giấu thực lực năng lực, Long Thất dùng tiên khí tản mát ra năng lượng chia bọn họ, nhưng mà mới làm các nàng phát hiện Long Thất tồn tại. Hai người không chỉ có vui sướng, lại còn có bội phục khởi Long Thất tu vi tăng cường. Bởi vậy các nàng cấp thủ hạ ra lệnh, bảo vệ tốt đại lao môn. Hai người cao hứng phấn chấn mà tiến đến bếp núc phòng. Quả nhiên, Long Thất cùng Đường Hiên Vũ đã sớm một bước ở chỗ này chờ đợi các nàng. Thôi Cơ Hoa cùng Võ Tiên thấy Long Thất thiếu một cái cánh tay, các nàng phi thường kinh ngạc. Ở đau xót bên trong, các nàng cũng mang theo vài phần vui sướng, bởi vì Long Thất đã là song hồn cực tiên. Tiểu Thất, ngươi lợi hại, liền ta cũng đánh không lại ngươi. Võ Tiên mập mạp thân thể gặm một cái thịt kho tàu đầu heo, cái này béo nữ chính là thích ăn. Ở Long Thất trong lòng toát ra những lời này, nếu Long Thất nói ra, có lẽ sẽ đã chịu Võ Tiên một vòng đòn hiểm. Bất quá hiện tại Long Thất sức chiến đấu ở Võ Tiên phía trên, Thôi Cơ Hoa văn nhà trí tuệ, là một cái phi thường thông tuệ nữ nhân. Nàng nhìn Long Thất cánh tay đoạn rớt, lại cảm ứng được Long Thất chuyển sang kiếp khác thành thông linh hệ cực tiên. Đây là Thôi Cơ Hoa tựa hồ minh bạch Long Thất vì người nào đó hy sinh chính mình cánh tay. Thôi Cơ Hoa loại này người thông minh, nàng sẽ không đi suy đoán. Bởi vậy Thôi Cơ Hoa vì xác thật điểm này nàng phát ra nghi vấn. Long Thất, ngươi tay có phải hay không sử dụng ở thông linh thuật thượng? Long Thất gật gật đầu, đúng vậy. Đương Long Thất nói xong, Thôi Cơ Hoa cùng Võ Tiên giật nảy mình. Các nàng kinh ngạc mà nhìn Long Thất, bởi vì các nàng biết Long Thất hy sinh rất lớn. Đây là triệu hoán loại tông môn cấm thuật, một khi khởi động cấm thuật thông linh, đem nhân loại sống lại kia sẽ là nghịch thiên mà đi. Ngươi không phải ăn sinh mệnh trái cây người, bởi vì nghịch thiên hệ trái cây ở chúng ta thế gian không có, nhưng mà ngươi dùng thông linh thuật tới cứu người, này nhưng hại chết ngươi. Dược sư, S.CM vì cái gì nói như vậy? Long Thất không rõ. Thôi Cơ Hoa cấp Long Thất giải thích, kỳ thật cái này kêu thịt tế thông linh, chính là nhân loại đem thân thể mỗi bộ phận làm cực phẩm nguy hiểm cấp hắc ám quỷ vương Long Tam, lấy đạt tới cùng quỷ vương giao dịch đổi hồi một người linh hồn phóng thích, như vậy cái này linh hồn liền có thể trọng sinh. Long Tam, Long Thất nghĩ thầm, ta Tam ca cũng kêu Long Tam, có thể hay không là trùng tên trùng họ đâu. Long Thất chỉ là biết hắn bát muội là hạ vị thần, nhưng cũng không biết hắn Tam ca là quỷ giới người cai trị tối cao, quỷ vương Long Tam. Đương nhiên loại này thông linh thuật là sống lại, đã siêu việt thông linh thuật cực hạn, bởi vậy triệu hoán trở về quỷ hồn chỉ có sinh mệnh không có cảm tình, hơn nữa cùng thông linh giả cùng chung sinh mệnh. Nói cách khác hiện giờ Long Chín đang ở cùng chung Long Thất sinh mệnh. Long Thất, ngươi ấn chủ ngươi trên cổ ba tấc, ngươi cảm giác như thế nào? Long Thất nghe theo Thôi Cơ Hoa nói, ấn ở cổ ba tấc, hắn cảm thấy rất đau sở, cơ hồ tứ chi vô lực. Ngươi cứu người nhất định là đối với ngươi mà nói rất quan trọng người đi. Thôi Cơ Hoa thực thông minh, nàng suy đoán tới rồi Long Thất cứu người rất quan trọng. Long Thất gật gật đầu, đúng vậy, nàng là ta muội muội. Thôi Cơ Hoa thâm trầm một trận, ngươi hẳn là cầu Lăng Tuyết cung chủ hỗ trợ, bởi vì nàng là ăn sinh mệnh trái cây chuyển sang kiếp khác già. Nếu ngươi lúc trước tìm nàng, nàng có lẽ có thể giúp ngươi sống lại muội muội của ngươi. Đáng tiếc, chính ngươi tự đem tự mình hại chết chính ngươi, cũng hại ngươi muội muội. Nguyên lai đây là hải ngoại tu chân giới cấm dùng thông linh thuật, bởi vì thông linh trở về người sẽ trở thành hắc ám u linh. Mà Long Chín hiện giờ đã biến thành hắc ám nữ yêu, nàng đang ở lấy cực nhanh tốc độ đạt tới thiên hồn cứu cực thể trung cực quỷ tiên. Hoàn toàn mất đi cảm tình Long Chín, nàng muốn giết đã từng yêu nhất ca ca, lấy đạt tới thành bất tử quỷ tiên mục đích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 156, Tư Đồ Nguyệt âm mưu 2021-2110-11-23-5206-6348-5544-149-7607-9279-27-9860. Chương 156, Tư Đồ Nguyệt âm mưu, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại có thể cứu ta muội muội sao? Long Thất hối hận không kịp, chính là đã muộn rồi. Thôi Cơ Hoa đem nàng nhiều năm chân quý thư tịch đều lật xem một lần, chính là trước sau tìm không thấy cứu Long Chín biện pháp. Long Chín sẽ không ngừng đi tàn sát vô tội sinh linh gia tăng chính mình công lực. Thôi Cơ Hoa hỏi, ngươi sống lại ngươi muội muội có bao nhiêu lâu rồi? Long Thất hợp tay tính toán, đại khái 2 tháng đi. Thôi Cơ Hoa ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh, này nhưng nhìn ra cả kinh vô lực xoay chuyển trời đất, cái này làm cho Long Thất lâm vào hỏng mất bên trong. Long Thất không thể tin này hết thảy, nàng lẳng lặng mà nhìn chính mình đôi tay, chẳng lẽ ta sống lại ta yêu nhất muội muội, ta sai rồi sao? Thống khổ nước mắt làm Long Thất nhận hết giày vò, có lẽ trên đời này không ai có thể lý giải Long Thất, bởi vì đương hắn cảm thấy một người rất quan trọng thời điểm, người nọ lại cách hắn mà đi. Bi thống Long Thất không thể chịu đựng được này hết thảy. Hắn ngoan hạ tâm đầu, hận không thể có thể thời gian chảy ngược, trở lại từ trước thay đổi này hết thảy. Chính là chỉ đổ thừa Long Thất chuyển sang kiếp khác 0.08 nghịch thiên hệ thời gian trái cây. Hắn không có thao tác thời không năng lực. Long Thất nhắm mắt lại, hắn nội tâm vết thương làm hắn lần chịu tra tấn. Hảo, về ta muội muội sự tình, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có biện pháp. Lani là ta ân nhân, nàng bị hãm hại, chúng ta cần phải nghĩ cách cứu nàng. Long Thất không muốn lại đi tưởng chính mình muội muội, hắn đang ở trốn tránh này hết thảy. Thôi Cơ Hoa cùng Võ Tiên bọn người thực lý giải Long Thất hiện tại cảm xúc, các nàng cũng không cần nhiều lời, nếu sự tình đã xảy ra, trách cứ bất luận kẻ nào cũng vô dụng. Vì thế Đường Hiên Vũ cấp Võ Tiên cùng Thôi Cơ Hoa giảng thuật Tư Đồ Nguyệt âm mưu. Không xong, Tư Đồ Nguyệt kia tiện nhân hiện tại đã lâm thời đảm đương bếp núc ban quản sự, nàng khẳng định muốn đi hãm hại cung chủ, ta hiện tại liền đem cái kia tiện nhân cấp giết. Võ Tiên phẫn nộ mà kêu lên. Thôi Cơ Hoa bỗng nhiên lắc lắc tay, giữa trưa thời gian, xem ra Tư Đồ Nguyệt đã động thủ, chúng ta còn chờ cái gì, mau đi cung chủ nơi đó. Thôi Cơ Hoa cũng bất chấp Long Thất là nam nhân không được tiến vào phiêu du thần cung cấm kỵ. Bọn họ 4 người cùng hướng về Lăng Tuyết cung điện phóng đi, mà Lăng Tuyết đang ở phẩm dùng Tư Đồ Nguyệt cho hắn đưa tới đồ ăn. Vẫn là Lani tay nghề hảo, quái nàng tâm thuật bất chính đúng không? Tư Đồ là cung chủ thâm minh đại nghĩa, cũng không có xử tử Lani kia tiện nhân, kia đáng chết tiện nhân cũng nếu ở cung chủ đồ ăn hạ hắc ám trái cây hạt, tưởng mưu sát cung chủ, may mắn nô tỳ phát hiện đến sớm, bằng không cung chủ nhưng không dám tưởng tượng a. Lăng Tuyết cười, thực mỹ, cái loại này mỹ lệ vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Nàng ngồi ở trước bàn cơm cùng chính mình 2 vị muội muội nhấm nháp Tư Đồ Nguyệt đồ ăn. Cung chủ, không cần ăn. Võ Tiên nổi giận đùng đùng mà vọt vào tới, kết quả bị Tư Đồ Nguyệt phất tay. Cái này yêu nữ nếu là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, nàng tản mát ra cơn lốc làm 3 người vô pháp đi tới. Ha ha, đã muộn rồi, 3 vị cung chủ tinh hạch về ta. Ân, còn không phải là một cái rác rưởi phá tinh hạch sao? Tư Đồ Nguyệt, ngươi muốn liền bổn cung ban thưởng cho ngươi sao? Hà tất giở trò đâu, tặng cho ngươi hảo. Lăng Tuyết sử dụng trừ hồn kỹ năng đem chính mình trong cơ thể sinh tử tinh hạch rút ra ném cho Tư Đồ Nguyệt. Lăng Tuyết hành động làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cung chủ, ngươi đây là... Liền thông minh nhất Thôi Cơ Hoa cũng không hiểu Lăng Tuyết dụng ý. Lạnh nhạt Lăng Tuyết thấy Long Thất tới, nàng mỹ tư tư cười, thực mỹ, rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành dung mạo làm bất luận kẻ nào nhìn đều động tâm, còn không phải là một cái phá tinh hạch sao? Bổn cung không cần. Lăng Tuyết dùng trừ hồn kỹ năng, đem trong cơ thể ác ma trái cây tinh hạch đào ra, ý nghĩa nàng từ đây mất đi cực tiên ác ma trái cây năng lực, biến thành một người bình thường, nhưng là nàng thế nhưng chút nào không để bụng cường đại không tám nghịch thiên hệ ác ma trái cây năng lực. Tiếp được ác ma trái cây tinh hạch, Tư Đồ Nguyệt kinh hỉ không thôi, nàng còn tưởng rằng Lăng Tuyết điên rồi, đến nỗi Lăng Xương cùng Lăng Vũ hoàn toàn không đem Lăng Tuyết động tác trở thành một chuyện, ngược lại lẳng lặng mà ở ăn những cái đó thả hắc ám trái cây hạt đồ ăn. Các nàng ăn thật sự tư vị bộ dáng, chút nào không để bụng Lăng Tuyết đem cường đại ác ma trái cây tinh hạch đào ra, ném xuống, bởi vì nàng biết, Lăng Tuyết khủng bố không phải nàng ác ma trái cây nghịch thiên năng lực, mà là nàng có khủng bố chiến lực. Lăng Vũ nói, tỷ tỷ của ta cường không phải nàng năng lực, mà là nàng thực lực khủng bố. Các ngươi ăn trước, bổn cung còn ở thưởng thức Tư Đồ Nguyệt biến thành quỷ tiên bộ dáng đâu. Hai vị cung chủ hơi hơi mỉm cười, tiếp tục ăn, hoàn toàn không đem Lăng Tuyết tự phế cường đại tinh hạch trở thành một chuyện. Đối với bổn cung tới nói, một cái phá ác ma trái cây tinh hạch không tính cái gì, cầm đi đi, ăn nó. Ngươi liền có thể trở thành trên mảnh đại lục này nhân loại đứng đầu cường giả. Đương Lăng Tuyết lạnh lùng cười thời điểm, Tư Đồ Nguyệt lắp bắp kinh hãi, nàng biết Lăng Tuyết cao thâm khó đoán. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lăng Tuyết rốt cuộc là người nào? Nếu đem trong truyền thuyết sinh mệnh chuyển sang kiếp khác tinh hạch nói là rác rưởi. Long Thất trong đầu không ngừng nhớ lại vừa mới Lăng Tuyết hai cái muội muội lời nói, tỷ tỷ của ta cường cũng không phải nàng năng lực. Năng lực là chỉ chuyển sang kiếp khác tinh hạch, mà là thực lực của nàng. Hiện giờ nàng đã cảm ứng được Lăng Tuyết hoàn toàn không có bất luận cái gì tinh hạch. Nói cách khác, Lăng Tuyết đem tinh hạch đào ra ném cho Tư Đồ Nguyệt hành động là thật sự. Tư Đồ Nguyệt cũng không đa nghi, nàng còn tưởng rằng Lăng Tuyết là vì làm nàng do dự không quyết mà làm ra không thành kế. Bởi vậy Tư Đồ Nguyệt một hơi đem tinh hạch nuốt đi xuống. Trên người nàng hắc ám lực lượng không ngừng tăng cường. Ta thành quỷ tiên, ha ha, Tư Đồ Nguyệt bộ dáng trở nên kỳ xấu vô cùng, nàng cả người tản mát ra hắc ám năng lượng, này chẳng lẽ chính là quỷ tiên sao? Ai, đi theo ta không biết nhiều ít năm tinh hạch, nở su cờ mờ cứ như vậy không có. Tỷ tỷ lưu luyến này tinh hạch, Lăng Vũ tò mò hỏi. Lăng Tuyết hơi hơi mỉm cười, phá tinh hạch, so ra kém Long Thất quan trọng. Tam tỷ muội đối thoại hoàn toàn không đem đã biến thành quỷ tiên Tư Đồ Nguyệt trở thành một chuyện. Võ Tiên cùng Thôi Cơ Hoa cũng nhịn không nổi nữa. Bọn họ hai người cùng đối Tư Đồ Nguyệt ra tay, tiện nhân, nhận lấy cái chết. Hừ, ta chính là thiên hạ vô địch quỷ tiên, ai đánh thắng được ta? Hắc ám dòng khí. Tư Đồ Nguyệt vung tay lên, một cổ cường đại hắc ám năng lượng đánh sâu vào hướng Võ Tiên cùng Thôi Cơ Hoa. Hai vị thiên hồn kỳ cường giả trong nháy mắt bị đánh bại. Tư Đồ Nguyệt nhìn Long Thất, nguyên bản ta cho rằng ta sẽ thua ở ngươi người nam nhân này trong tay, chính là cung chủ điên rồi, nếu tự giác đưa lên tinh hạch, ta hiện tại đã thiên hạ vô địch. Mỗi lần bị trở thành nữ tử thần tỷ tỷ ra tay, đều làm chúng ta cảm thấy hoảng hốt khủng bố, tỷ tỷ ngươi vẫn là không cần ra tay, làm tam muội tùy tiện tống cổ một chút Tư Đồ Nguyệt cái này lão tiện nhân đi. Lăng Xương cười cười, đương Lăng Xương vừa thốt lên xong, Lăng Tuyết thật sự đứng lên, mà Lăng Vũ lại lắc lắc đầu, tỷ tỷ, đối phó loại này rác rưởi, còn muốn ngài ra tay sao? Nháo đủ rồi, Tư Đồ Nguyệt, ngươi cho rằng chúng ta thật sự cùng ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Tư Đồ Nguyệt trong mắt bỗng nhiên biến đại, hơn nữa không ngừng biến đại, lớn đến nàng vô pháp thừa nhận. Đây là một loại cái dạng gì trái cây, phi tự nhiên năng lực. Từ này đó thực lực xem ra, Lăng Tuyết tam tỷ muội tuyệt đối là hải ngoại cao thủ, thậm chí là nhân đầu giới trị 5.000 vạn trở lên tà thần. Đến nỗi Lăng Tuyết tự toái tinh hạch hoàn toàn không để trong lòng, nàng có thể là cương khí phàm nhân, hoặc là đấu khí phàm nhân, thậm chí là thiên kiếp giả. Tư Đồ Nguyệt tim đập không ngừng gia tốc, trong mắt còn không ngừng biến đại, sau đó xuất hiện tơ máu, nàng thống khổ giãy giụa, đau quá, a, này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 157, vương cấp cường giả 2012-1210-1321-1235-2016-64-55-44-27-77-18-008-72-66-437. Chương 157, vương cấp cường giả. Chẳng lẽ ngươi không biết tỷ tỷ của ta một cái ngón tay liền có thể đem ngươi ấn chết một vạn thứ sao? Tỷ tỷ ra tay khẳng định làm ngươi chết thực thảm. Tính, bổn cung trước mặt tống cổ ngươi đi. Đối phó phàm nhân đơn giản nhất chiêu thức giả cả kiệt lực Lăng Vũ căn bản không ra tay, chính là nhìn Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt mỗi một tế bào đều ở giả cả, nàng không ngừng mà thống khổ xin tha, cứu mạng, cứu mạng, cung chủ cứu ta, ta không dám. Không lâu, Tư Đồ Nguyệt hoàn toàn hít thở không thông, biến thành một cái lão đến gầy đến chỉ còn lại có một cái da bọc xương lão thây khô. Hiện tại Long Thất mới biết được, Lăng Vũ là ăn giả cả trái cây thần bí cường giả. Ngươi nếu có thể đem Tư Đồ Nguyệt tuổi tác biến lão, vậy ngươi không phải cao thủ vô địch sao? Long Thất nhìn Lăng Vũ, nàng đối loại này cường đại trái cây sinh ra kính sợ. Lăng Vũ cười, ha ha, ngươi quá non, cũng quá đáng yêu, trên thế giới không có vô địch. Ta đơn giản nói một chút, nếu vừa mới chiêu này đặt ở tỷ tỷ trên người, tỷ tỷ so với ta cường, nàng một quyền liền có thể đem ta đả đảo, nhưng mà giả cả năng lực liền biến mất. Ta phi tự nhiên năng lực tự nhiên bị phá. Long Thất hiện tại mới biết được, nguyên lai phi tự nhiên năng lực chỉ cần phóng kỹ năng người bị đánh tới năng lực liền sẽ biến mất. Nguyên lai lại cường người cũng có nhược điểm. Còn có đâu, giả cả phi tự nhiên năng lực, chỉ là đối lập chính mình năng lực kém người hiệu quả tương đối rõ ràng. Nếu đối thượng giống ta tỷ tỷ giống nhau cấp số vương giả, căn bản liền phát kỹ năng cơ hội đều không có. Thiên địa to lớn, không có vô địch năng lực. Chỉ có tương khắc năng lực. Bởi vì ta giả cả năng lực đối Tư Đồ Nguyệt có tương khắc tác dụng, nhưng mà nàng đã chết. Nếu ta đem năng lực đặt ở ngươi Long Thất trên người, ngươi chỉ cần ngươi ở biến giả cả phía trước, đem ta đánh tới tự nhiên mà vậy khôi phục thanh xuân. Còn có ta nhị tỷ bệnh tật trái cây cũng là giống nhau. Bệnh tật nhiều nhất có thể làm ngươi năng lực giảm đi, mà không phải vô địch. Về tỷ tỷ của ta năng lực, nói nàng năng lực cường, đó là ngươi chưa thấy qua tỷ tỷ ra tay. Lăng Vũ hơi hơi mỉm cười giải thích nói lại quá không lâu. Giả cả cực tiên huy một chút tay, Tư Đồ Nguyệt bên người xuất hiện một cái khác trần chuồng nữ anh. Lăng Xương đi qua bế lên nữ anh cười cười, tỷ tỷ, ta đã cấp cho ngươi sinh mệnh tinh hạch sinh mệnh. Nàng đã biến thành nữ anh, này nữ anh tương lai khẳng định là thế giới đệ nhất chiến đấu thiên tài, thậm chí sẽ đạt tới tỷ tỷ khủng bố chiến lực 1% cường. Lăng Tuyết gật gật đầu, là A Thất. Lăng Tuyết nhìn Long Thất thời điểm, mị tư tư mà đang cười. Long Thất kinh ngạc hỏi, các ngươi ba cái là nhân đầu giới trị 5.000 vạn trở lên khủng bố cường giả. Lăng Tuyết mỉm cười, ta tinh hạch đã vì ngươi, đưa cho Tư Đồ Nguyệt, ta đã biến thành so bình thường phàm nhân cường một chút phàm nhân mà thôi. Bất quá ở vừa mới phía trước ta rốt cuộc là cái gì cường giả, ngươi liền không cần lo cho. A Thất, ngươi tay làm sao vậy? Đau sao? Chỉ cần ngươi biết nhân gia trong lòng chỉ có. Lăng Tuyết mặt đỏ, thở dốc, hô. Lăng Tuyết ôn nhu mà đi qua, bắt được Long Thất cánh tay. Lăng Tuyết trong nháy mắt tự phế tu vi. Lăng Xương cùng Lăng Vũ nếu không để trong lòng, mà Lăng Tuyết cũng hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này làm cho Long Thất đáng giá hoài nghi. Các ngươi là cực tiên sao? Hoặc là trong truyền thuyết tà thần? Lăng Xương cười cười, coi như chúng ta đúng không? Các nàng trong lòng biết, Lăng Tuyết đối Long Thất thật sự trả giá thiệt tình. Vậy ngươi tự phế tu vi, đáng tiếc sao? Long Thất giật mình mà nhìn Lăng Tuyết. Không chỉ có là Long Thất, liền Đường Hiên Vũ cùng Thôi Cơ Hoa, võ tiên bọn người bị Lăng Tuyết hành động dọa đến. Lăng Tuyết cười, một cường giả, liền tính không có ác ma trái cây tinh hạch. Sức chiến đấu cũng sẽ là đứng ở thế gian đỉnh núi. Một kẻ yếu cho dù cho nó có được trên đời này cường đại nhất nghịch thiên hệ ác ma trái cây tinh hạch, cũng chỉ bất quá là kẻ yếu mà thôi. Vừa mới Tư Đồ Nguyệt ăn ta tinh hạch, hoàn toàn có thể nói là thiên hồn đại lục đệ nhất cao thủ, còn không phải bị ta muội muội một ánh mắt giết chết. Nghe xong Lăng Tuyết một phen lời nói, Long Thất mới tin tưởng này ba người hải ngoại tà thần. Tà thần là một loại danh hiệu, không phải một loại giống loài. Có thể xưng là tà thần người, nhất định có tương đương cường đại thực lực cùng với đối thế giới tạo thành ảnh hưởng. Ta là nam nhân, ngươi không giết ta. Long Thất biết tử thần nữ cung quy củ. Lăng Tuyết mỉm cười nói, không được, A Thất, đi thần minh đại lục trải qua một phen đi. Chúng ta tam tỷ muội phải đi, một ngày nào đó chúng ta gặp mặt. Đến lúc đó ta sẽ không cùng hiện tại như vậy yếu đi. A Thất, ngươi đến lúc đó muốn đánh thắng ta, ở trên thế giới ta chỉ cho ngươi đánh thắng ta. Lăng Tuyết thần bí vô cùng, nàng đem chính mình tinh hạch đưa cho người khác, nếu hoàn toàn không có để ý, còn nói chính mình hiện tại thực nhược, về sau sẽ càng cường. Lăng Tuyết hy vọng tự phế tinh hạch tới cảm hóa Long Thất kia lạnh băng tâm, bởi vì nàng nhìn ra được Long Thất nội tâm đã bị hắc ám sở ăn mòn. Thấy Lăng Tuyết mặt đỏ hồng mà, Long Thất cảm giác có điểm kỳ quái. Cung chủ đại nhân, các ngươi ba người muốn đi nơi nào? Không chỉ có là Long Thất, liền tử thần nữ trong cung hai vị phòng chủ cũng đi theo hỏi. Lăng Tuyết nói các nàng không thuộc về nơi này, tới nơi này mục đích cũng là vì giết sạch mảnh đại lục này tên có cái bảy tự người, chính là hiện tại đã không ý nghĩa, vế kép bởi vậy các nàng phải đi về thuộc về các nàng địa phương. Long Thất suy nghĩ, cái này địa phương có lẽ là khổng lồ thần minh đại lục đi. Rốt cuộc hải ngoại thần minh cao thủ nhiều như mây, Lăng Tuyết các nàng ở hải ngoại thần minh rốt cuộc là người nào đâu. A Thất, nhất định phải tới tìm ta, ta sẽ chờ ngươi. Lăng Tuyết liếc mắt đưa tình mà nhìn Long Thất, ta không ngại ngươi là người tàn tật. Long Thất thực không rõ Lăng Tuyết theo như lời nói, hắn gật gật đầu. Ba vị cung chủ phóng thích Lani, còn có đem cái chết thần nữ cung giao cho võ tiên, Thôi Cơ Hoa cùng Lani còn có mặt khác bảy đại phòng chủ. Hơn nữa đem cung chủ vị trí truyền cho Thôi Cơ Hoa, đối Thôi Cơ Hoa nói, Thôi Dược Sư, ngươi trí tuệ vô cùng, chúng ta tỉ muội ba người sau khi rời khỏi, ngươi kế thừa tử thần nữ cung đi, tương lai đem cái chết thần nữ cung lớn mạnh. Thôi Cơ Hoa phe phẩy đầu cự tuyệt, chính là Lăng Tuyết đám người chú ý đã định, các nàng cũng không có biện pháp. Ngày đó Long Thất tìm được rồi Khương Nguyệt thực thương tâm, nàng thấy Long Thất cánh tay cắt đứt. Hỏi Long Thất rất nhiều chuyện, Long Thất chỉ là cười trả lời, kỳ thật lại che giấu không được Long Thất nội tâm đau đớn. Đến nỗi Lăng Tuyết vì cái gì tự hủy ác ma trái cây tinh hạch, hủy diệt ác ma trái cây tinh hạch không phải hủy diệt tu vi sao? Lăng Tuyết rốt cuộc có phải hay không trong truyền thuyết hải ngoại tà thần đoàn thủ lãnh, vẫn là một bí ẩn, mà vừa mới Lăng Vũ dùng một ánh mắt đem một cái quỷ tiên giết chết, này rốt cuộc là cỡ nào cao nhân kỹ thuật, Long Thất càng là không nghĩ ra. Về Lăng Tuyết các nàng không phải phàm nhân giết chết phàm nhân lại không thiên phạt, này ở Long Thất trong lòng đã thành bí ẩn, có lẽ Lăng Vũ có nghịch thiên hệ kỹ năng, che giấu trời cao đem Tư Đồ Nguyệt cấp giết chết đi. Bất quá loại này giải thích quá gượng ép. Lăng Tuyết tam tỷ muội rốt cuộc vì cái gì can thiệp phàm nhân sinh hoạt, các nàng không chịu đến thiên phạt đâu. Đây là một bí ẩn, có lẽ không lâu Long Thất cùng tam tỷ muội gặp lại thời điểm mới cởi bỏ cái này bí ẩn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, Phiêu Du Thần Cung 2021-0-1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-8-5-5-4-4-4-1-7-7-3-5-3-7-6-8-3-5-5-8-6. Chương 158, Phiêu Du Thần Cung. Long Thất ở Tử Thần Nữ Cung vượt qua một buổi tối, ngày hôm sau Lăng Tuyết tam tỷ muội biến mất, sở hữu Tử Thần Nữ Cung các đệ tử đều quỳ trên mặt đất khóc thút thít. Các nàng biết ba vị cung chủ rời đi. Ba vị cung chủ đi rồi lúc sau, Thôi Cơ Hoa cấp Tử Thần Nữ Cung cải danh Phiêu Du Thần Cung. Từ đây, Thôi Cơ Hoa thành Phiêu Du Thần Cung cung chủ, mà Phiêu Du Thần Cung rất nhiều lệnh cấm hoàn toàn bị giải phong. Phiêu Du Thần Cung không hề là ngày xưa cấm nam nhân tiến vào cung điện, bởi vì Long Thất đã đánh vỡ này giới luật. Ngày này, Long Thất cùng Thôi Cơ Hoa đám người từ biệt, hơn nữa kêu Thôi Cơ Hoa hảo hảo chiếu cố Khương Nguyệt. Long Thất trước khi đi đưa cho Khương Nguyệt một phen đoạn tình thiên tàn kiếm, hơn nữa thu Khương Nguyệt vì chính mình cái thứ hai đồ đệ, còn đem hắn sở học con kiến võ tu thuật truyền thụ cho Khương Nguyệt. Nguyệt Nhi, này đem đoạn tình thiên tàn kiếm, ta tặng cho ngươi. Ngươi đã có một cái sư huynh, hắn kêu Ngưu Hiệp, nghĩa là một cái phi thường khí phách hài tử. Tương lai ngươi đại sư huynh nhất định sẽ có điều làm, còn có ngươi tam sư đệ kêu Lung Nhân A Sơn. Hắn hiện tại ở Thiên Hồn Kinh Thành, ta hiện tại không có thời gian trở về tìm hắn. Ngươi kêu võ tiên cùng Thôi Cơ Hoa cung chủ phái binh đi cứu hắn đi. Đem hắn đưa tới Phiêu Du Thần Cung, liền nói với hắn hắn hiện tại là ác ma Long Thất đồ đệ. Sau đó đem này đôi tay bộ giao cho hắn. Long Thất một hơi đưa cho Khương Nguyệt một phen tiên hồn trung cấp đoạn tình thiên tàn kiếm. còn có đưa cho Lung Nhân A Sơn một phen cửu tinh yêu kiếm lục huyết thanh xà. Phải nói sư tôn, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Long Thất cười, chờ các ngươi tam sư vinh muội đi hải ngoại thần minh thời điểm, chúng ta tam thầy trò ở hải ngoại gặp mặt đi. Khương Nguyệt gật gật đầu, nàng thật cao hứng, bởi vì nàng đã thành Long Thất nhập môn đệ tử. Vì thế Long Thất lưu tại phiêu du thần cung một ngày, truyền thụ Khương Nguyệt một bộ con kiến tạo thần võ tu tinh hạch tâm pháp. Hiện giờ Long Thất tính lên, hơn nữa Ngạc Ma Sơn, Ngưu Hiệp Nghĩa, Khương Nguyệt, Long Thất đã có 3 cái đồ đệ. Long Thất từ biệt phiêu du thần cung, phiêu du thần cung trên dưới người đều tiến đến đưa tiễn. Có lẽ là Long Thất giải phóng bọn họ, bất quá Long Thất đã đến lại mang đi các ngươi nhất tôn trọng 3 vị cung chủ. Tiểu Thất Tử, ngươi tuy rằng là cực tiên, phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Võ tiên gặm một khối đại thịt mỡ ở ăn, người này mỗi phùng nhìn thấy nàng đều là ở ăn cái gì. Thôi Cơ Hoa thay cung chủ quần áo, hiện ra da cao quý cùng mỹ lệ. Long Thất, có rảnh thường tới phiêu du thần cung, nơi này hoan nghênh ngươi. Long Thất trên mặt mang theo tươi cười. Sư tôn, ta sẽ tôn trọng ngươi ý nguyện, đem tìm được đại sư huynh cùng chiếu cố hảo tam sư đệ. Long Thất vừa lòng gật gật đầu, hắn rút ra thăng cấp chi kiếm, nhảy nhị thượng, bay đi. Long Thất đem đoạn tình thiên tàn kiếm đưa cho Khương Nguyệt, cái này làm cho người thực giật mình. Long Thất trên tay thăng cấp chi kiếm lại lần nữa thăng cấp. Trải qua một giờ phi hành lộ trình, Long Thất rốt cuộc về tới ngày xưa tẩu thú đế quốc, mà lấy sư tử vương hồn nhận cực tiên, thiết quyền cực tiên cầm đầu 9 đại cao thủ sớm đã cảm ứng được Long Thất trở về. Bởi vậy bọn họ ở ngoài thành nghênh đón. Long Thất, sự tình xong xuôi sao? Hồn nhận cực tiên tiến lên nghênh đón. Long Thất nói. Hồn nhận cực tiên nói, ngươi nhưng ghê gớm, thế nhưng ở thiên hồn kinh thành bị thương nặng bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, hiện tại ngươi đã thành thiên hồn đại lục danh nhân rồi. Long Thất nghe xong lúc sau, thập phần cảm khái. Hồn nhận cực tiên lại nói, Long Thất, như thế nào ngươi dường như thực không vui bộ dáng? Long Thất cười khổ nói, như thế nào sẽ, hiện tại ta, kỳ thật thực hảo. Hồn nhận cực tiên nói, vậy là tốt rồi. Trong lòng mọi người không cao hứng, bởi vì Long Thất bỗng nhiên rời đi, làm cho bọn họ bạch bạch chờ đợi thời gian dài như vậy. Bất quá Long Thất nếu đã trở lại, bọn họ cũng không hề truy cứu này hết thảy, vì thế bọn họ đem 4 chương thần đồ đặt ở cùng nhau. Sư tử vương phát hào tư lệnh. Mọi người đem linh lực tập hợp ở 4 chương thần đồ phía trên. Lúc này sư tử vương mới phát hiện Long Thất so với hắn tưởng tượng lại cường đại rồi. Sư tử vương trộm quan sát một chút Long Thất, suy nghĩ sâu xa, còn không phải là không gặp mấy ngày mà thôi, Long Thất trưởng thành tốc độ nếu nhanh như vậy, này có lẽ đối sư tử vương tới nói là một đại uy hiếp. Mà cuồng hổ cực tiên cũng trộm mà lưu ý Long Thất. Cuồng hổ cực tiên là một cái quái dị thiếu niên. Thiếu niên này thập phần anh tuấn, trên mặt có hình xăm, một phen tóc màu vàng kim. Hắn là thiên thú đế quốc mạnh nhất anh hùng, thuộc về không hai hình thú công hệ cực tiên, cho nên thập phần lợi hại. Hắn cùng Long Thất nhất kiến như cố, liền dường như nhận thức đối phương thật lâu giống nhau. Nhưng là cuồng hổ cực tiên thập phần cao ngạo, cho nên cũng không có cùng Long Thất nhiều lời. Chỉ là nghe được Long Thất đánh bại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên mà cảm thấy thập phần kinh ngạc. Đến nỗi Lục Nhãn cùng hồn nhận chỉ là biểu hiện ra giật mình, lại không có suy đoán đi xuống. Bởi vì bọn họ hai người tận mắt nhìn thấy Long Thất từng bước một mà trưởng thành lại đây. 4 chương thần đồ cảm nhận được mọi người năng lượng, mê tạp ở không trung dung hợp. Không lâu, thần đồ sinh ra vài cổ quái dị năng lượng không ngừng dung hợp tùy theo lại tản ra, tiếp tục dung hợp. Tản ra, không lâu, hu, CM4 chương mê tạp hợp thành một khối thật lớn linh thạch dưới tán hạ 10 đem chìa khóa. Không lâu, Bắc Vương Lý Viêm cùng Huyết Tôn Lương Thiết hai người cũng đi tới núi non tẩu thú đế quốc. Ở Hắc Ám Sư Tử Vương phủ đệ, Bắc Vương thấy Long Thất, cười mặt nghênh người mà đi tới. Hơn nữa nói cho Long Thất, hắn đối Đông Vương thực hảo, kêu Long Thất yên tâm. Long Thất thực thông minh, biết Bắc Vương ý đồ. Cũng biết Bắc Vương là sẽ không dễ dàng đối phó Đông Vương, cho nên Long Thất thực an tâm. 10 đem tiên kiếm dừng ở 10 đại cao thủ trong tay. Giờ phút này Sư Tử Vương mới ngửa đầu cười to, ha ha, quả nhiên như thế a. Muốn mở ra thần đồ sau lưng bí mật tất nhiên yêu cầu 10 vị cùng chúng ta giống nhau cao thủ. Sư Tử Đại Vương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? 10 đem tiên kiếm chúng ta 10 người phân, sau đó xưng bá thiên hồn đại lục. Ảnh tử đường lang đạm nhiên nói. Sư tử vương lắc lắc tay, tỏ vẻ không đồng ý ảnh tử đường lang cách nói. Bọn họ lặng lặng mà ở nơi đó trầm tư một lát, trải qua đoàn người thương lượng, bọn họ đem 10 đem tiên kiếm lấy về đi thương thảo. Sư tử vương tàng thư các chân quý hải ngoại các loại thư tịch. Sư tử vương kiến nghị mọi người tiến đến tàng thư các tìm đáp án. Vì thế 10 vị cao thủ cùng tiến đến tàng thư các bên trong, trải qua đẩy ma tự hỏi cùng lật xem đại lượng về thần đồ thư tịch. Không lâu rốt cuộc tìm được rồi thượng cổ thần tích một cuốn sách. Tại thượng cổ thần tích thư trung thật thật tại tại ghi lại là đem thần đồ chi kiếm sau lưng bí mật. Đây là 10 đem chìa khóa. Ở chìa khóa sau lưng cất giấu một khối to lớn cục đá. Các ngươi mau tới đây xem, cái gọi là to lớn cục đá, hay là chính là lúc trước hủy diệt chúng ta nhân gian thiên ngoại thần thạch. Lôi bằng vương tìm được rồi này tương quan thư tịch. Đúng vậy, chính là nơi này, đây là ta tổ tiên lưu lại thượng cổ thần tích một cuốn sách. Thư trung sở nhắc tới thần đồ sau lưng bí mật liền ở thiên hồn núi non phía dưới Đông Hải vùng vách trong đối ngoại bờ biển. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 159 nóng cháy hồng hoang 898 s 59020121 trên 11 trên 23 5206643484739375962627258 37 chương 159 nóng cháy hồng hoang. Sư tử vương đoạt lấy thư tịch, vội vàng lật xem mấy sách. Hắn ngạc nhiên mà nhìn bên trong nội dung, trong lòng đầy cõi lòng hưng phấn cùng kích động. Chính là những lời này đi làm các đại cao thủ không cao hứng, bởi vì hồng hoang vẫn luôn hướng về không người khu vươn dài, nghe nói vách trong bên trong, càng thâm nhập tắc càng nguy hiểm. Qua vách trong, bên ngoài là vô cùng vô tận biển rộng, vách trong bên trong yêu thú cấp bậc càng cao, tin tức này làm 10 đại cao thủ phi thường khiếp sợ, thực lực cực cường, vách trong chiếm hồng hoang 70%, vách trong bên trong càng thâm nhập, yêu thú cấp bậc càng cao. Nghe nói ở bên trong vách tường tới gần đại lục bên cạnh địa phương có thần bí cực tiên xuất hiện. Lướt qua hồng hoang vách trong chính là vô tận biển rộng. Dọc theo biển rộng đi tới đại khái phi hành nửa năm tà hữu liền có thể tới thần minh đại lục. Nguy hiểm thật mạnh, chúng ta còn đi vào sao? Sư tử vương tử hồ có một chút dao động. Ảnh tử đường lang cười nói, hừ, thần đồ sau lưng bảo tàng quá hấp dẫn người. Chúng ta như thế nào có thể liền như vậy từ bỏ đâu? Huyết tôn gật gật đầu, nói đúng, đồng ý đi vào nhấc tay. 10 đại cao thủ một cái tiếp theo một cái nhấc tay. Long thất thấy mọi người đều nhấc tay, hắn cũng nhấc tay. Đây là hắn rời đi thiên hồn đại lục đi trước thần minh làm cuối cùng một sự kiện. Có thể, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, như vậy chúng ta xuất phát đi. 10 đại cao thủ phân biệt có Sư tử vương, hồn nhận cực tiên, Long thất, cuồng hồ cực tiên, huyết tôn lương thiết, ảnh tử đường lang, Lục Nhãn, Lôi Bằng Vương, Thương, Súng, Cá Người, Bắc Vương Lý Viêm. 10 đại cao thủ là thiên hồn đại lục tường ngoài cùng tam đại quốc gia bên trong người xuất sắc. Hồn nhận cực tiên lấy tới một bộ thiên cánh giao cho đại gia. Hồn nhận cực tiên nói, đây là thiên chiến đế quốc thiên cánh, phi thường hảo sử, đại gia trang bị thượng là có thể có phi hành công năng. Lôi Bằng Vương nói, ta là phi hành loại yêu vương, không cần này phá đồ vật. Hồn nhận cực tiên cười nói, hảo, vậy 7 bộ thiên cánh có thể, ta là vũ khí hệ hồn nhận cực tiên, có thể ngự kiếm phi hành, Long thất có phi hành thiên cánh, liền không cần ta lấy ra tới. Hồn nhận cực tiên đem đại gia đưa tới hắn nhẫn không gian, bên trong toàn bộ đều là tinh phẩm, cái này làm cho huyết tôn cảm thán không thôi. Ở nhẫn không gian, cơ hồ đều là hồn nhận cực tiên này 800 năm tới, cất chứa tinh hạch cùng vũ khí, tinh hạch hiếm thấy trình độ. Cơ hồ là bọn họ chưa từng nghe thấy bảo vật. Phi kiếm tiến đến vách trong, ở bên trong vách tường bên ngoài có một tầng khí tráng kết giới, ngăn trở 10 đại cao thủ đi tới. Có kết giới. Long thất trầm tư một lát, hồn nhận cực tiên huy kiếm thứ hướng kết giới. Kết quả chỉ là tốn công vô ích. Mọi người đều đã chịu kết giới hoang mang. Sư tử vương từ trong túi lấy ra thần tích một cuốn sách, thư tịch bên trong nhắc tới vách trong bên ngoài kết giới. Chỉ có 10 đem thần đồ chi kiếm cùng ra tay liền có thể phá vỡ vách trong kết giới. Mọi người tính toán thử một chút, quả nhiên xuất hiện hiệu quả, vách trong kết giới hiển nhiên xuất hiện một đạo vết rách. Theo 10 cổ thiên hồn lực lượng đánh sâu vào, vách trong vết rách cuối cùng bị phá khai. Đi, chúng ta cùng đi vào. Cái này trận hình từ sư tử vương dẫn đầu, mọi người đi theo với mặt sau, phá vỡ vách trong, tiến vào chính là một cái hồng hoang thế giới. Khô ráo bùn đất hơn nữa liệt dương bạo phơi, hồng hoang trong thế giới nhiệt độ không khí lấy tốc độ kinh người bay lên. Khô ráo hoàng bùn đất không thấy một chút thủy, này căn bản không phải nhân loại có thể còn sống xuống dưới địa phương. Dưới mặt đất, không có trí tuệ yêu thú thân thể như núi giống nhau cao, này đó yêu thú nếu đều là đạt tới tinh hồn cấp trở lên cao cấp yêu thú, cho dù là thấp nhất cấp yêu thú, sức chiến đấu cũng là thường nhân hơn 10 lần. Long thất chờ 10 người phi ở không trung bên trong, bọn họ cũng không có sử dụng ngự kiếm phi hành, mà những cái đó tiên kiếm còn lại là tự động hướng dẫn. Mọi người trong lòng minh bạch có lẽ tiên kiếm muốn chỉ điểm bọn họ đi mê tạp sau lưng che giấu bí mật sở tại. Long thất lần đầu tiên nghe được cuồng hổ cực tiên nói chuyện, hắc hắc, thiên cánh thật không sai, cảm ơn hồn nhận lão ca. Long thất thực chú ý cuồng hổ cực tiên thanh niên này, long thất lần đầu tiên cùng thú hệ cực tiên gặp gỡ, cảm giác hắn hào sảng chính nghĩa, trên người có một loại khí phách cùng độc cô phong thực tương tự. Đây là trăm ngàn năm qua mọi người theo đuổi sứ mệnh, nhân loại vẫn luôn truy tìm thần đồ sau lưng bí mật, thần đồ sau lưng cất giấu chúng thần ngã xuống chi thạch bí mật. Rốt cuộc thần giới đã xảy ra chuyện gì? Kia khối sa đọa ở nhân gian cục đá hủy diệt tạp hồn đại lục, cục đá sau lưng lại cất giấu cái gì? Mọi người đoán rằng nơi đó có lẽ cất giấu một ít cấp bậc phi thường cao siêu vũ khí, này đó vũ khí có lẽ sẽ thay đổi chút thứ gì. Vì thế bọn họ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải vạch trần bí mật này. Không có trí tuệ đàn thú ở dưới phun hỏa, hoặc là phát ra tự nhiên hệ kỹ năng mưa gió lôi điện,